Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 147, trận chiến đêm Giáng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Web Literature Việt Nam ông Henry John, ông biết đấy, đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng để loại bỏ những kẻ trong cục ma thuật của bộ pháp thuật. Trong số ba pháp sư đeo mặt nạ vừa bước vào cửa, kẻ dẫn đầu đã tháo chiếc mặt nạ xuống. Đây là một phù thủy nam cao lớn, trong tay còn cầm cây đũa phép đen. Dù trong phòng ánh sáng rất mờ, nhưng Alan vẫn có thể nhìn thấy hàm răng trắng sáng của hắn. Bởi vì, miệng của hắn mở ra tựa như một con chó dữ chuẩn bị nhào đến bắt lấy con mồi. Alan nhìn chằm chằm vào ba vị phù thủy đi vào, nhận được sự chú ý của họ, bước nhẹ nhàng đến bên Leonard Knox, người đã ngã trên mặt đất. Alan liền triệu tập kẻ bảo vệ cây cổ thụ từ trong không gian thú cưng. Con vật nhỏ này không tầm thường, kỹ năng mở khóa của nó rất linh hoạt. Kẻ bảo vệ cây cổ thụ này đã được thuần hóa rất tốt trong không gian thú cưng của Alan. Tại không gian thú cưng, tiếp nhận lệnh của Alan, chớp chớp hai con mắt nâu nhỏ, lập tức xuất hiện trên người của Leonard. Sau đó, nhanh nhẹn không một tiếng động trèo lên dây xích đang khóa hai tay của Leonard. Thực tế, chú ngữ, chia 5 xẻ 7, là một thần chú rất hay, nhưng nếu tiếng động quá lớn sẽ không đạt được bất kỳ hiệu quả nào. Leonard với tinh thần uể oải mà ngã trên mặt đất, nhưng cặp mắt của ông vẫn cứ nhìn chằm chằm vào người phù thủy thứ ba vừa bước vào, một người phù thủy vừa lùn vừa mập mạp. Rất nhanh, Alan đã hiểu rõ ý đồ của hắn. Lần này hàng hóa khiến chúng tôi tốn rất nhiều suy nghĩ. Kể từ sự kiện vượt ngục lần trước trong đại hội ma thuật, an ninh đã tăng lên rất nhiều. Vì vậy, hoa hồng này, chúng tôi cần thêm 10. Thái bá lợi đã thử mặc cả với Henry. Ngươi tham lam quá rồi thái bá lợi. Hay là, ngươi hãy đi hỏi thần chết thử thế nào. Nếu nó đồng ý ta sẽ cho ngươi thêm 10. Phù thủy da ngăm nhỏ gầy bên cạnh Henry tiến lên một bước về phía trước, hung dữ nhìn chằm chằm vào thái bá lợi. Ở bên kia của Henry, một phù thủy có cơ thể to lớn khổng lồ mập mạp với nét mặt hung dữ, được phủ đầy gân, có vẻ rất hung dữ, hơn nữa hiện lên màu tím. Hắn trợn mắt nhìn thái bá lợi, như thể chỉ cần Henry bất mãn, hắn sẽ tấn công. Bầu không khí bị đình trệ một lúc và hai bên không ai nhường ai. Lúc này, bên ngoài gió lại thổi tới, bông tuyết bay cao đang rơi đầy phía trước căn phòng nhỏ, thỉnh thoảng còn vang lên một âm điệu giống như quỷ ma đang hò hét, đôi khi một tiếng khóc u ám đau khổ bên trong ống khói phát ra. Đêm càng lúc càng sâu, chuông gõ báo nửa đêm đang reo, Giáng sinh đến rồi. Nhưng náo nhiệt này chỉ thuộc về Muggle tại trung tâm New York, ở gian phòng vắng vẻ này, điều đó chỉ là sự xa xôi. Henry, tôi biết rằng ngươi sẽ chạy trốn sang châu Âu ngay sau khi nhận được đơn này ở Hoa Kỳ. Cuối cùng, bây giờ chỉ còn 24 giờ để các ngạo la tìm kiếm ngươi, nhưng ngươi là người bị truy nã gắt gao nhất của đại hội ma thuật. Thái bá lợi cười lớn, Duy Dung, lùi lại. Henry hét lên với tên phù thủy nhỏ gầy sắp tấn công. Có thể, nhưng ta muốn nhận hàng ngay lập tức. Henry muốn nhanh chóng hành trình ở Hoa Kỳ. Có lẽ, do tuổi đã già, không còn nhiệt huyết không sợ gì của sức trẻ nữa, mà chỉ còn sự bất an khó chịu một chút. Duy Dung tức giận lui về bên cạnh của Henry. Không hổ là ông Henry John, thật sự rất quyết đoán. Thái bá lợi nheo mắt tham lam và nham hiểm, hung ác và láo cá như một con sói. Duy Dung, tôi chỉ dám đưa hai người đàn ông đến, tất nhiên không sợ cú đánh của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có thể khiến ngạo la bao vây ở đây. Vẻ mặt của Duy Dung thật ảm đạm, và cơn giận đang dâng trào trong lòng hắn. Duy Dung, bước qua kiểm tra hàng. Henry không lay động, cử chỉ và biểu hiện của anh ta là sự bình tĩnh không thể nào diễn tả được. Vâng, Duy Dung chạy đến bên chiếc dương, ba người phù thủy mặc áo choàng đen cũng không ngăn cản hắn. Dương được mở ra, một con chim lôi điều chớp mắt bay lượn trên bầu trời, mang theo vô số cơn mưa, rồi lại rơi vào trong chiếc dương. Nó đã bị khóa lại bằng dây xích loang lổ vết máu. Duy Dung quay trở lại bên cạnh Henry, gật đầu, xác nhận bên trong chính là món hàng mà họ muốn, có lôi điều. À, thật là thảm hại, Henry có chút thích thú vuốt cằm của mình, nhưng nhìn vào chẳng có chút thương cảm nào. Duy Dung, mau đem tiền đưa cho thái bá lợi nào. Duy Dung từ đằng sau chỗ ngồi của Henry lấy ra một cái túi, đem đưa cho thái bá lợi. Ừ, thái bá lợi nhận lấy nó. Này, đã sử dụng một lời nguyền không mở ra được. Tuy nhiên, điều này trước mắt cũng tốt. Anh ta kéo chiếc túi lại, vàng da lôn rực rỡ chất đống trước mặt anh ta. Ngay khi đôi mắt của mọi người tràn ngập ánh sáng màu vàng lúc này, thì một cái bóng mãnh liệt nhảy qua túm lấy người phù thủy nam thấp lùn nước da ngăm đang mặc áo choàng màu đen kia. Rocka, thật sự là ngươi. Hóa ra ngươi chính là kẻ phản bội quốc hội. Leonard Knox với sự phẫn nộ lớn, mang theo sự quyết tâm sinh tử, đã nắm lấy cổ của Rocka. Ngay khi Leonard bị bắt, cây đũa phép của ông đã bị Duy Dung bẻ gãy. Ông giờ chỉ có thể dùng toàn bộ sức lực của mình để bóp chết Rocca, lửa giận trong tâm, hoàn toàn không nghĩ đến làm thế nào mình có thể thoát khỏi xiềng xích. Mặt Rocca đỏ hẳn lên, mồ hôi không ngừng từ trên mặt chảy xuống. Những kẻ hung hãn trong phòng đã ngạc nhiên, họ không hiểu làm thế nào Leonard thoát khỏi xiềng xích mà không có đũa phép. Thái bá Lợi cầm cây đũa phép nhắm vào Leonard và muốn giải quyết anh ta bằng một câu thần chú chết chóc. Nhưng nhanh hơn anh ta là phù thủy đeo mặt nạ nhỏ đằng sau anh ta. Thái bá Lợi bị ma chú tấn công, còn chưa kịp có thời gian la hét thì cây đũa phép đã rơi xuống đất. Thân thể của Thái bá Lợi co rút một hoặc hai lần, thân thể chấn động dữ dội, hai tay giang ra rồi khép lại, gót chân dậm mạnh xuống sàn một vài lần, và đầu quay lại cúi kéo ngay một cái lên bả vai. Hai con mắt trợn to, và cuối cùng ngã trên mặt đất. Henry bên bếp lò kinh ngạc nhảy dựng lên, Duy Dung vẫy đũa phép và tạo ra một câu thần chú chết cố gắng đánh vào người phù thủy đeo mặt nạ. Nhưng người phù thủy đeo mặt nạ này đột nhiên co rúm lại, biến thành một người rất nhỏ bé, nhanh chóng thoát khỏi chiếc áo choàng rộng và chiến đấu với Duy Dung. Chiếc khăn che mặt của anh cũng vì thực hiện động tác quá kịch liệt nên đã rơi xuống đất từ trên mặt của anh. Phù thủy nhỏ này thực ra là giáo sư Flitwick. Ellen đã cố gắng kiềm chế bản thân nên mới không phát ra tiếng hô kinh ngạc. Mặc dù lời nguyền chết chóc của Duy Dung đã không đánh vào giáo sư Flitwick nhưng anh ta đã vô tình đánh trúng vào Rocca, người đang bị Leonard hung hăng bóp chặt cổ họng. Rocca ngã xuống đất với vẻ mặt khó tin, "Mai lâm của tôi," Leonard Knox kêu lên. "Mau đến giúp đỡ," giọng nói sắc bén của giáo sư Flitwick vang lên. Leonard nhặt cây đũa phép mà Thái bá Lợi đã đánh rơi trên mặt đất và chiến đấu chống lại tên phù thủy khổng lồ mập mạp. Henry không có tham gia trận chiến, nhưng thay vào đó, hắn hướng đến cái giường gỗ kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hắn rất ngạc nhiên, vì trong giường không có vật gì. Cách chương.